Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Đến giờ huynh đệ chúng ta cùng tiếp tục và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 63. Kỳ thứ 63 và chúng ta cũng tiếp tục học cái phẩm gọi là cơ duyên. Học cái phẩm cơ duyên bữa nay tiếp tục nha. Bây giờ vô đề liền. Đây là giờ này là ở tại Việt Nam là sáng Chủ nhật, 6:03 sáng Chủ nhật. Ở tại thủ đô Hoa Kỳ, nói theo bây giờ thủ đô là 6:03 chiều thứ Bảy. Ngày 23 tháng 1 năm 2021, ở tại Việt Nam là giờ này ngày 24 rồi ha. Giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ về tiếp cái phẩm cơ duyên. Ngày hôm qua là cái bữa 62 đó, mình đọc tới cái đoạn là nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sanh trí huệ chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật. Ngươi nên niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, mà khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khóa thì chẳng khác nào con mau ngu tiếc đuôi. Đã tới đó. Thì bữa nay, xin lỗi cái gì, tôi chùi cái kiến kìa. Vì khi đục tổ nói vậy rồi thì Tăng Pháp Đạt với nó là nếu chỉ như vậy, tức chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh sao? Thì lục tổ với nó rằng kinh có lỗi gì? Đâu làm chứng niệm của ngươi, chỉ vì mê ngộ tại ngươi, tổn ích do mình mà thôi. Miệng niệm tâm hành tức là chuyển được kinh, miệng niệm tâm chẳng hành tức là bị kinh chuyển. Thưa quý vị, thì như vậy là lục tổ không có bác vấn đề tụng kinh nha. Các vị nhớ đừng nói là cái người mà liễu ngộ rồi là bài bác cái vấn đề tụng kinh, không có. Sở dĩ mình học cái kinh này là đốn ngộ để mà tiệm tu. Đừng nói là tôi cần ngộ đạo chút, cần tụng kinh, cần chứ. Nhưng mà nhớ tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu cái lý của Phật dạy, tụng kinh giả, tụng kinh là để cho hiểu cái lý trong sáng Phật dạy, chứ không phải tụng kinh để trả bài cho Phật. Không phải tụng kinh giỏi, ào, đó là tu đạt, không có. Mà tụng kinh giả minh Phật chỉ lý, tụng kinh là hiểu cho được cái lý của Phật. Và càng không có vấn đề tụng kinh để cầu nguyện để giáng sinh. Nó đau xót, hết sức đau xót. Nhà quý vị mà lại có cái người thân mà quá cố đó, mà hạ rước quý thầy, mà tụng Di Đà, thì nó ngắn, sợ không siêu. Mà rước tụng Địa Tạng, thì 3 tiếng đồng hồ, để hy vọng, mong chờ cho siêu. Mà tụng Di Đà thì tiền ít, mà tụng Địa Tạng thì tiền nhiều. Bởi vì làm sao năng lực hưởng theo lao động mà. Di Đà thì quýnh mỏ, đánh mỏ, rót trong vòng 30 phút là xong cái bản văn rồi. Còn nghi lễ, còn cầu nguyện, còn niệm hương, còn phục nguyện, còn người kia nọ thì nó thành nó 45 phút. Chứ còn đúng ra tụng Di Đà mà tụng rót là khoảng 30 phút là rồi. Thành ra khi mà Ngài Pháp Đạt hội tổ thì chứ là nếu vậy là chỉ cần hiểu nghĩa chứ chẳng cần tụng, sao là tổ nói là kinh có lỗi gì, kinh đâu có lỗi gì đâu. mà cũng đâu làm chứng niệm cho ngươi. Chỉ vì mê ngộ tại ngươi, tổn ích là do mình mà thôi. Tổn ích chữ tổn là quý vị nhớ hai chữ tổn và ích. Chữ tổn có nghĩa là tội, là ác á. Chữ ích có nghĩa là thiện, là phước. Chữ tổn hay nói đủ là tổn hại, là đi xuống, hao tổn cái công đức lành. Thì đó là mình làm những điều tội lỗi gọi là tổn, mình làm những điều ác gọi là tổn, đó nên là tổn đức á. Rồi chữ ít, ít đây là tăng ít, có đủ là tăng ít. Rồi chữ tổn nó đủ là tổn giảm. Quý vị nhớ là cái người xưa người ta viết cái chữ rất rõ ràng, chữ tổn có nghĩa là tổn giảm, mà chữ ít có nghĩa là tăng ít. Tổn ít do mình mà thôi. Thành ra giờ huynh đệ chúng ta tu mà nó có phước hay nó có tội thì nó có tăng hay nó có giảm là do mình mà thôi. Lời nói nào mà với cái tâm để mà vì cái chánh đạo, để vì một cái lý tưởng chung, lợi ích cho chung, thì lời nói đó nó gọi là tăng ích. Dù lời nói khó nghe cũng gọi là tăng ích. Nhưng mà lời nói nào nó ngọt ngào, nó hoa mỹ, mà để nhằm đem cái lợi về cho mình, thì dù lời nói đó nó có tốt lành tới đâu, nó cũng có chừng, nó cũng là tổn giảm. Đó là nói về trình độ cao. Còn tâm lý đương nhiên trình độ thấp thấp đó thì người ta phái lắm. Ta phái những người mà nói ngọt ngào, nói im dịu. Thí dụ như giữa tôi với một thầy ở Canada, mà thầy ở Canada thì đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, đàn bà con gái đẹp xấu gì đó, coi như nghe ổng chảy nước miếng. Ngược lại tôi đi tìm cái lẽ có thể tìm không ra. Cái này tôi cũng biết thân phận của tôi mà. Thầy ở Canada coi như là ổng vừa đẹp tướng, là được vừa đẹp duyên, vừa đẹp nụ cười, vừa đẹp tướng đi, vừa đẹp lời nói, cho nên ông đi tới đâu đàn bà con gái gì ấu lão gì đó đầy hết. Ngồi nghe ổng chảy nước miếng. Ổng cười cái là mấy bà rớt tim, rớt lụp đọp, mồ hôi rớt lụp đọp. Mồ hôi của mấy bà mà thấy ông thầy ổng cười mà lấy cái non lá hứng lại không chừng tràn cái non lá. Chưa kể cả những lúc mà ổng ca ổng hát độ là thôi, mấy bà chảy nước miếng mà lấy cái thúng mà đựng là không chừng nó cũng đầy thúng tràn ra ngoài. Thúng sao đựng nước được vậy, mà ý tôi không nói cái gì các chị biết rồi. Cho nên miệng niệm tâm hành tức là chuyển được kinh, mà miệng niệm tâm chẳng hành tức là bị kinh chuyển. Cho nên tổ nó hãy nghe bài kệ sau đây. Tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng kinh cổ bất minh, giữa nghĩa tác thù gia. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà. Hữu vô câu bất kể, trường ngữ bạch ngư sa. Được nghĩa là tâm mê thì pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng lâu chẳng hiểu thấu, cùng nghĩa kết oan gia. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô điều chẳng chấp, tự tánh luôn hiện ra. Khi đó tới đây thì lục tổ muốn nhắc chúng ta là khi đọc kinh Pháp Hoa, nếu hiểu ý nghĩa ý chính của kinh á, thì đi vào từng đoạn qua kinh Pháp Hoa rất là dễ dàng. Sở dĩ ngài Tỳ Kheo Pháp Đạt này tụng tới 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, Vậy mà khi gặp tổ, tổ sư đương thời như thế mà đầu chẳng đụng đất, lại lại tổ sư mà đầu chẳng đụng đất. Tại sao mà tổ sư lại bắt cái lỗi đó? Đó là tổ thì đâu có hà, hà kế câu nệ chi mà bắt cái lỗi lại chấm đất hay là không chấm đất. Tất nhiên nhớ chỗ đó. Nhưng mà tại sao mượn cái cớ đó để mà nói ra cái vấn đề này? Cỡ như tôi vậy mà còn ham hố, còn thích danh, thích vọng, thích người ta kính nể đây mà tôi còn không cho ai lại, đừng nói chi cái người ngộ đạo chứ tục tổ Huệ Năng thì hiểu các pháp nó là giả, là huyễn thì cần chi cái lại lục lại làm cái gì. Cứ như tôi vậy nè mà tôi gặp người là tôi sát trước à. Giảng thì thao thao bất tuyệt là phan tung trời dãy đất, nhưng mà nói về sự thế với nhau, gặp người là tôi sát trước, có khi tôi sát trước nữa. Hà huống lục tổ Huệ Năng, nhưng mà sợ gì có cái lại này đó mà nó rắc rối dữ lắm. Tại sao mà lục tổ lại bắt lỗi pháp đạt cái lại? Tại vì biết được cái pháp đạt này, ông tự cao là ông khoe ông tụng tới 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Do có cái tự hào là mình tụng kinh Pháp Hoa từ bấy lâu nay, cho nên mình mới ngã mạng, mình được kiêu căng. Gặp một ông tổ đương thời mà lại đầu chẳng chấm đất. Đây là cái bệnh của chúng ta luôn đấy. Có nhiều người luôn luôn khoe là tôi ăn chay mấy chục năm trường, tôi ăn chay từ ngày tôi ăn chay trường tới bây giờ mấy chục năm. Mà nói thiệt sự ăn chay trường cái ngủ mặn à. Ngoài đời quý vị là thường thường có nhiều vị nói tôi hay lắm à, hỏi chú ăn chay dạ con chay trường. Năm nay gia đình sao, nó dạ con 3-4 đứa con. Con cũng thưa thiệt thầy chứ con ăn chay nhưng mà con ngủ mặn. Tôi hỏi chú, tại sao ăn chay mà ngủ mặn? Nó dạ tại vì con có gia đình, có vợ có con. Còn mấy thầy thì trong chùa ăn chay ngủ lạc luôn, rồi chay lạc. nếu có thầy tu ăn chay mà ngủ mặn không còn gì là thầy tu rồi nha. Đã ăn chay với thầy tu đang ăn chay thì phải ngủ lạc. Còn ngoài đời thì tôi nói dạ con ăn chay nhưng mà ngủ mặn. Ngày thì ăn chay nhưng mà tối ngủ mặn, tại vì con có vợ có con. Nhưng từ đó tự các Phật tử đặt ra tôi thấy cũng vui vui. Đó là vấn đề là nhiều người khoe mình ăn chay mấy chục năm, khoe là mình đi học pháp hết hòa thượng này tới hòa thượng nọ, khoe là mình đi tu hết đạo tràng này tới đạo tràng kia, thì giống như ngài tự giống như ngài ngài pháp đạt tự hào là mình tụng 3.000 bộ kinh Pháp qua vậy. Cái chỗ này ý muốn một điều là một việc mà tổ muốn dạy khuyên ta đó là bao nhiêu thiện hạnh, bao nhiêu sự tu học hành đạo có lợi ích lớn lao, là khi tất cả cái đó nó nuôi dưỡng được cái lòng khiêm tốn, được trái tim rộng mở. Nếu như tự hào kiêu ngạo thì trái tim cuộn thắt lại, trí thức thu nhỏ lại. Mà lời lục tổ muốn mượn cái cớ dụ mà lại đầu không chấm đất để nhắc cho chúng ta đó. Chúng ta mà tụng kinh nhiều, chúng ta học Phật nhiều, chúng ta ăn chay trường lâu năm, chúng ta đi chùa tụng kinh rất bao nhiêu quyển, mòn bao nhiêu cái chuông cái mỏ, mà nếu chúng ta tích lũy được bao nhiêu là thiện hạnh, bao nhiêu được cái lợi ích, lấy cái đó để nuôi dưỡng được cái lòng khiêm tốn, làm cho trái tim ta rộng mở, thì như vậy mới là điều chính yếu. Còn nếu như ta tự hào rằng ta là Phật tử, ta là đệ tử Hòa Thượng này, Hòa Thượng kia, Hòa Thượng nọ, ta từng đi Đài Loan chiêm bái ông thầy này, Hòa Thượng kia, là ông đạo sư nọ, pháp sư kia, ta từng đi qua Tây Tạng gặp Đạt Lai Ma, Đạt Ma này, Đạt Ma nọ. Ta từng đi qua Ấn Độ lại chiêm tích này, chiêm thánh tích nọ. Nhưng mà ta không có gương tích lũy thiện hạnh, ta không có làm được gì lợi ích lớn lao để nuôi dưỡng cái lòng khiêm tốn, được trái tim rộng mở, thì mấy cái đó nhược bằng không. Nhược bằng không. Cái chuyện ông Pháp Sư ở Đài Loan, ông tu là ông đắc, mình tu mình đắc, chứ đâu phải qua bên lại ổng mình được cái gì đâu. Hoặc cái còn tại thế mình lại Phật, Phật cầu đó không có được cái gì mà. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai mà. Cái lời Như Lai nó rõ ràng, đừng lấy cái sắc âm thanh sắc tướng. Nếu mà nếu lấy sắc mà cho là ta, nếu lấy âm thanh cho là ta, thì khác nào hành cái đạo tà. Vì vậy mà cái cuộc sống chúng ta nhìn thế giới xung quanh, chúng ta gặp rất nhiều người cứ tự hào phủ đắc. Trong cái xã hội thì mỗi ngày, mỗi tiếng, mà người tu học Phật Pháp thì lòng có rộng mênh mông. Và cái tâm có lúc nó phải thấp như mặt đất. Ngài một khiêm tốn thấp như đất mới dung mọi thứ. Cái gì đó chỉ có đất mới dung mọi thứ thôi. Mình tu mà mình hô hào, mình tự thị, mình kêu căng, mình phách lối, thì thật sự ra nó đâu có được cái gì đâu các vị ơi. Mà nó một xa rời, xa rời quần chúng. Cho nên những người mới bước chân vào cửa đạo tu hành, quyết chí cắt đứt mọi cái quyên náo, cắt đứt sự gần gũi con người, tu tới mức độ mà thành tựu gọi là chim hái trái để cúng, vượng khỉ hái cây rừng, hái trái để dâng chư thiên cúng dường. Nhưng mà cái đó nếu hiểu cho cùng, suy cho tận, đó cũng chưa lấy gì tự hào. Tôi nói vậy các vị thấy chưa? Thấy cái vậy đó mà cũng chưa lấy gì tự hào. Bởi vì sao vậy? Các vị nghe rõ cái chỗ này, để không khéo các vị là hiểu lầm. Những cái gì tôi muốn chia sẻ, tôi muốn nói, tôi cố gắng tôi nói, tôi lúc nào tôi cũng muốn nói cho nói những cái gì muốn nói. Mà nói cho ai? Nói cho những người hiểu biết, những người cần biết. Tôi còn ý đương nhiên là lời nói mà nói thật là khó nghe dữ lắm. Tôi tới mức độ mà chim dân hoa vượng cúng trái chư thiên phò trì, Còn chưa gọi là tu. Đi chưa? Tu vậy đó mà còn bị phát quả, tổ quả. Mà huống gì những người như vậy mà còn không thủ đắc, huống gì mình là cái thành phần gì mà mình thủ đắc. Mình hiểu chỉ cho cao nhất là các vị hiểu vài chục cuốn sách đi, trăm quyển sách đi, cũng chưa phải là đạo. Hãy nói còn ngôn ngữ, còn văn tự là còn xa với đạo. Dĩ nhiên văn tự tải đạo, văn dĩ tải đạo. Nhưng mà nếu còn chấp vào văn tự, còn chấp vào hiểu biết là còn xa với đạo. Mà thế gian họ đã từng, bao nhiêu người họ đã từng nhận ra điều đó. Nó tu hành nó không có thủ đắc. Họ ngoài đời cũng càng không thủ đắc. Vì vậy mà nếu như người tu học Phật Pháp thì lòng phải rộng mênh mông và thấp như mặt đất. Lòng rộng như biển, tâm phải thấp như mặt đất. Ngài mà khiêm tốn thấp như đất thì đất mới dung chứa được mọi thứ. Ta nhìn lại lịch sử đi qua, các vị thấy cái phim Tam Quốc á, mà của tác giả gì đó, tác giả gì mà ông đặt cái bài thơ, rồi phim Tam Quốc mới lấy cái bài thơ đó mà để cái tựa đầu phim đó. Cái bài thơ thì nó nguyên cái văn chữ Hán là cổn cổn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn, y cửu tại kỷ độ tích dương hồng, bạch phát ngư tiều giang chữ thượng, quán khang thu nguyệt xuân phong, nhất hồ trọc tủ hỷ tương phùng, cổ kim đa thiểu sự đô phó tiêu đàm trung. Đó là cái bài chữ Hán vậy đó. Rồi cái khi mà qua tới phía Tam Quốc thì mới dịch là trường giang cuồn cuộn chảy về đông, bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không, núi xanh nguyên vẹn cũ bao độ ánh triều hồng, bạn ngư tiều dầu trên dãy dầu trên bãi, vốn đã quen gió mát trăng trong, một vò rượu nếp vui gặp gỡ, chuyện đời tan trong chén rượu hồng. Tất cả đều chuyện đời tan hết, thị phi cũng tan dòng nước, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, sừng sững cơ đầu bỗng tay không. Đó là phim Tam Quốc, cái đầu phim Tam Quốc, rồi cuối phim Tam Quốc thì đối với Tam Quốc thì cái bài đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao, lùi xa rồi tiếng lo tiếng trống, vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi, thành quá xưa quá cảnh hoang tàn, năm tháng quay hùng thành lịch sử, bao chiến công tên tuổi còn gian, mộng bá dương ai người quyết định, lẽ thịnh suy há có nguyên nhân, sự đời dần vũ như mây gió, đổi thời gian, đổi cả không gian, tụ tán nhờ có duyên ly hợp vốn do tình, trả món nợ non sông trước mắt, mặt đời sao thiên hạ lượng bình, nước trường giang hóa thành sông lệ, gió trường giang vang mãi bài ca, giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao, trong dân gian vạn thở ấy muôn triệu đó hoa. Đó là hai cái bài đầu và cũng như cuối phim Tam Quốc. Để nói lên cái gì? Để nói lên đời sống của ta không có cái đáng gì để ta tự hào, kiêu ngạo. Đến đi mau chóng điêu tàn, dường như không có sự cố chấp nào của ta mà không mang theo khổ lụy. Đó là cái câu tôi đặt thêm đó. Đời sống của ta có đáng gì để tự hào, kiêu ngạo, đến đi mau chóng điêu tàn, dường như không có sự cố chấp nào của ta mà không mang theo khổ lụy. Mình các huynh đệ nhìn kỹ cuộc đời các huynh đệ coi. Từ hồi nhỏ tới bây giờ có cái cố chấp nào, các huynh đệ có cái sự cố chấp nào mà các vị không đi liền với cái khổ lụy không? Hãy có cố chấp là có khổ lụy. Khổ là khổ, lý là lý phiền, khổ đau là lý phiền. Vì vậy mà lục tổ mới nói là hữu niệm niệm thành tà, hữu niệm niệm thành tà. Như vậy thì ý của lục tổ dạy rất rõ ràng cho chúng ta là nếu như chúng ta có tư tưởng xấu ác thì mỗi ngày phát sóng cái năng lượng tiêu cực thì chiêu cảm được những người tiêu cực đó. Cho nên các vị thấy những người xấu thì nó chiêu cảm những người xấu, nó phục tùng. Những người ác thì chiêu cảm những người ác, nó theo, nó phò tá. Các vị thấy rõ ràng. Và ngược lại, nếu ta có khả năng thiện thì ta chiêu cảm được thần, được tiên, được thiên đến để làm bạn để phò trì. Nhưng mà hai cái vấn đề này nè, dầu nó giống như nó có sự ngược nghịch đối với nhau, là một bên thì ác thì chiêu cảm người ác đến, một bên là thiện thì chiêu cảm người thiện đến, nhưng mà cái thiện kia lục tổ cũng chưa có phải là tán đồng. Cho nên nó vô niệm thì niệm tức chánh đó, nhưng mà hữu niệm niệm thành tà. Nhưng mà nhớ câu là hữu vô câu bất kế. Có nghĩa là chừng nào mà hữu vô điều chẳng chấp á, thì trường ngữ bạch du sa. Hữu vô điều không chấp thì giống như là trong này thì quý hòa thượng dịch là tự tánh luôn hiện ra. Thật sự câu này là dịch thoáng đó. Chứ còn cái chữ trường ngữ bạch du sa thì làm sao mình dịch ra tự tánh luôn hiện ra được. Trường ngữ là mình ngồi, mình ngữ trên, mình ngồi lâu, chứ trường là lâu là dài. Ngồi lâu tới cái bạch du sa là cái xe trâu trắng. Sở dĩ hồi nãy giờ là lục tổ với thầy Tỳ Kheo Pháp Đạt đang bàn cái vấn đề 3.000 một cái pháp hoa mà. Cho nên câu trường ngữ bạch du sa thì đúng ra thì ngồi ở cổ xe trâu trắng. Nhưng mà tại vì dịch thoáng cái nghĩa cần phải nói đó, dịch thoáng cho nên vì vậy mà nó là tự tánh luôn hiện ra. Vì bạch du sa nó biểu trưng cho cái đại thừa chủng tánh. Nó gọi là trường ngữ bạch du sa. Như vậy thì hai cái vấn đề hữu vô còn thì ý niệm sanh diệt còn. Nhưng mà khi tắt luôn ý niệm sanh diệt, hòa vào hư vô, có nghĩa là hòa vào cái khoảng không gian tịch tĩnh lặng lẽ vô hình, thì lúc bây giờ chư thiên quỷ thần thinh văn cũng không thấy. Chỉ trừ ra duy nhất có hàng Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát mà tu thập địa đó, cùng tần số mới thấy. Cho nên tại sao có những người tu, họ mới tu được thời gian, họ phát khởi cái phước họ nó rần, trời ơi tiền hô hậu ủng, nó rần. Nhưng mà tự nhiên thời gian nó lặng trang hết trơn à. Nó lặng trang, nó lặng âm thầm, gọi là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Có các vị nhìn kỹ các thầy, có nhiều thầy trời ơi tu giỏi 10 năm, 20 năm, tự nhiên cái phước nó nổi lên, nó nổi như cồn, gọi là nổi như cồn vậy đó. Đi đâu cũng thấy băng địa của thầy đó hết trơn á. Nhưng mà rồi tự nhiên là âm thầm nó rút lui hồi nào, nó trở về cái dĩ vãng. Nhưng mà cái đó thì nó khác, còn đằng này ý lục tổ vốn nói đó, là cái chuyện mà hòa vào hư vô đó, một không gian tĩnh lặng, êm đềm, tĩnh tại, xem như là mất dạng hình hài, nhưng mà thật sự lúc đó người ta đang ngự trong cái tâm Phật bất động của người ta, đang trở về cái tâm thanh tịnh lặng lẽ người ta, chứ không phải người ta tu vậy là hết phước đâu. Còn hồi nãy tôi nói việc mấy ông thầy mà mới nổi lên nó phát như là phát cờ khởi nghĩa, nhưng mà tự nhiên nó âm thầm nó lặng đó, thì cái đó là do tổn phước. Còn ngược lại có những vị tu khi mà mới tu đem cái tâm lành nghĩ tưởng điều lành, cho nên được chư thiên, được chiêu cảm bao người. Nhưng mà rồi các vị thấy cái điều này không phải là cái chân thật, không phải là cái chỗ để mà giải quyết cái đường sanh tử, đạt tới cái giải thoát giác ngộ, cho nên các ngài không cần điều đó nữa. Cho nên đó thầy tu nào bây giờ mà đi đâu mà cũng còn cần tiền có hậu ủng đó là biết là tu còn thấp là tò, tu mới bực trung hè. Bực thượng người ta đó vô ngại tỉnh tại. Nó nói là bởi vì đạt tới cái chỗ vô niệm thì nó có hai đặc tính. Thứ nhất là không có ngôn ngữ thầm thì nói năng ở trong cái não này, mà cái não này nó trở về cái khoảng không gian thầm lặng nhẹ nhàng tĩnh tại. Thứ hai là luôn có sự nhận biết tỉnh sáng, gọi là vô niệm mà linh tri. Cho nên chữ vô niệm, hôm trước các vị học rất rõ mấy cái chương đầu của chữ vô niệm rồi. Vô niệm là vậy đó. Cho nên hữu hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngu sa. Hữu vô điều chẳng chấp, tự tánh luôn hiện ra. Tôi dò cái câu này mà nó thật các vị, ủa sao cái chữ dò bao nhiêu bổn kinh thì đều có cái câu là trường ngữ bạch ngu sa, chứ đâu có có câu gì khác mà dịch ra cái tự tánh luôn hiện ra. Cho ta tôi đi à lên một tiếng đó, tại vì bạch ngu là cái xe trâu trắng của ông trưởng giả dụ cho các người con của ông mau ra khỏi cái nhà lửa. Các vị nhớ cái pháp hoa đó, tại vì nếu như không dính cái khúc đầu á mà dịch cái câu trường ngữ bạch ngu sa mà dịch ra là tự tánh luôn hiện ra thì không ai hiểu gì hết á. Nhưng mà nhờ dính lúc đầu là khi lục tổ Huệ Năng bảo Tỳ Kheo Pháp Đạt đó, ta không biết chữ, ông đọc một bộ kinh đó pháp hoa đi cho ta nghe, thì Tỳ Kheo Pháp Đạt đọc tới cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, thì tỏ bảo ngưng ở đó đi, ta giải thích cho mà nghe. Đó, thành ra mấy cái câu trường ngữ bạch ngũ sa là như vậy. Mấy dịch thoáng là tự tánh luôn hiện ra. Thì nói tới đây thì tôi hồi nhỏ là tôi thích cái thơ cổ đó. Thơ cổ mà không biết ở trong này, nếu mà cỡ như chú Trần Thanh Duy hay là các vị Phật tử mà lớn tuổi thì chắc chắn ai cũng đã từng đọc những cái tác phẩm như là Chinh Phụ Ngâm, Cung Quán Ngâm Khúc nè, ra dân dân đọc những cái tác phẩm đó là truyện Kiều nè. Thì hồi xưa đó chư tiền bối, nếu mà các vị nào biết một chút chữ Nôm chữ Hán á thì phải thấy rằng cách dịch của chư tiền bối ngày xưa á dịch thoáng hay lắm. Tôi thí dụ như tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của ông Đặng Trần Côn á, nó có một đoạn, thí dụ đoạn dày nè, mà của bà Đoàn Thị Điểm mới dịch ra dày mới là nó khá khen nè. Tương cố bất tương kiến, thanh thanh mạch thượng tan, mạch thượng tan, mạch thượng tan, thiếp y quân tâm thùy đoán trường. Đó, cái câu vậy mà bà Đạo Thị Điểm mới dịch ra mà mình đọc mình hiểu cái bằng khá khâm phục. Tôi mượn lời để tôi dẫn chứng cho các vị cái cách dịch văn hồi xưa và tại sao ngày nay những cái văn thơ ngày nay đó chúng ta cái thời nay không còn ái mộ, không còn ham thích những tác phẩm này, là tại vì người ngày nay nó chạy theo cái thời cuộc cho nên nó coi thường cái tác phẩm này, chứ đúng cái tác phẩm này hay lắm. Tương cố bất tương kiến, nếu mà dịch ra là tương cố bất tương kiến là người tương cố bất tương kiến là mình cố gắng hay là mình tìm cái mình muốn thấy cái người, cái cố nhân mà mình tìm không thấy thì có cái nghĩa vậy. Tương cố bất tương kiến mà thanh thanh mạch thượng tan là bởi vì cái người đi nó xa xăm rồi, nó cách nhau, gọi là thanh thanh là mạch thượng ta là cách nhau tới một rừng dâu, cách nhau tới một rừng dâu xa xăm, tan là cái dâu á, cách nhau tới một rừng dâu, rồi mạch thượng tan là rừng dâu đó xa xăm, rừng dâu kia nó biển biệt, thiếp ý quân tâm thì đoạn trường, thiếp ý là ý của thiếp, quân tâm là tâm của chàng, quân là thiếu tình quân ý thiếp á. Ai là ngắn ai là dài, đó là dịch vậy đó, nếu mà dịch sát nghĩa. Nhưng mà bà Đạo Thị Điểm mới dịch nè, càng trông lại mà cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Đó, tới đây là người xưa nghe nói câu này là khoái lắm. Tôi khoái với cái này lắm mà bây giờ có nhiều khi nó muốn quên rồi nghe quý vị. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Có nghĩa là dịch thì cái là mình hiểu. Hiểu được cái gì? Cái cai gì tương có bất tương kiến. Nhưng mà bây giờ bà nội thứ bây giờ là cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Có nghĩa là cái người ra đi cũng quay trở lại mà nhìn. Người đưa tỉ cũng đứng trông theo mà nhìn. Nhưng mà cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Vì nó trải qua một cái lớp rừng dâu á. Cho nên người quay lại thì cũng thấy dâu, mà người dõi theo thì bây giờ cũng không thấy bóng người trước, thấy dâu, thấy cây dâu á. Cho nên bà nữ sĩ Hồ Thị Điểm này bà dịch cái thơ này tôi bái phục. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Thay vì câu là thiếp ý quân tâm thì đoán trường. Nhưng mà bà dịch là lòng chàng ý thiếp. Nó thoát lên một cái sự đau đớn, một cái sự xót xa của một người chinh phu tiễn chồng ra chiến trận. Cái thời đại phong kiến là người nữ đơn độc, đau đáu, chờ tấn chồng, mong cho chồng được sống mà trở về. Cho nên bà mới nói câu là trong trường thành lũng lai bóng nguyệt khói cam tiền mờ mịt thức mây chín lần gươm báo trao tay nửa đêm triền hịch định ngày xuất chinh nước Thanh Bình 300 năm cũ áo nhung trao quan vũ từ đây xứ trời sớm dục đường mây phép công là trọng niềm tây xá nào. Rồi mấy cái này toàn là điển tích không nghe quý vị. Đường rong rủi lưng đeo cung tiễn, buổi tiễn đưa lòng bận thê no. Tiểu thê noa đó là vợ con, buổi tiễn đưa lòng làm cho vợ con đau lòng. Bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xiết bút nghiêng theo việc đao cung, thành liền mong tiếng bệ rầm. Trời cái chữ, nếu mà không có thuộc cái tích, điển tích ngày xưa, hoặc tôi ngày xưa mà tôi đọc mấy cái này là tôi cũng điên đầu nghe cái gì. Thành liền là gì? Thành liền mong tiếng bệ rầm. Mà cái chữ thành liền này đi tìm nó không có. Mà nó có cái chữ ban đầu là liên thành. Liên thành là cái điển tích ngày xưa đó. Là cái nước Triệu đó có hai cái hòn, có hai hòn ngọc bích. Mà vua nước Tần á, viết thư xin đem 5 cái thành trì đổi cái viên ngọc bích ấy. Cho nên về sau á, vật gì có quý giá thì gọi là liên thành. Mà bây giờ liên thành mong tiếng bệ rồng thì nó không có đủ cái ngữ nghĩa sao mà sửa là thành liền. Rồi hồi tôi đi tìm hiểu điên cái đầu tôi nha. Thành liền mong tiếng bệ rồng. Thước gươm đã quyết chẳng dông giặc trời. giặc trời là giặc gì? Là tại vì ngày xưa đó. Họ hồ á, giặc hồ đó, mà nhà Hán họ gọi là cái nước hồ á nghe, nước hồ ngày xưa mà Hán á, gọi cái nước hồ là giặc trời, giặc trời là cái đám con khó dạy, cho nên gọi là thiên kiêu. Mà từ cái câu mà giặc trời này tôi mới đi tìm hiểu có ở đâu mà bà Đoàn Thị Điểm mới dịch cái giặc trời này thì cái chữ từ cái chữ hồ giả thiên chi kiêu tử. Hồ giả thiên chi kiêu tử là cái giặc hồ là đám con khó dạy của trời. Ghê chưa? À, cho nên nó gọi là thành liền mong tiếng bệ rồng mà thước gươm đã quyết chẳng dông giặc trời. Đám, cái giặc kia là đám con khó dạy, nó là hồ. chí làm trai dậm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao, giả nào đeo bích chiến bào, giả nhà đeo bích chiến bào, mà thét roi cầu vị ào ào gió thu. Trời, mỗi câu mỗi điện tích vậy đó. Chí làm trai dậm ngàn da ngựa, chứ da ngựa đó là từ cái chữ mã cách. Mã là ngựa, cách là da đó, hay là mã bì cũng được. Cái điển tích là cái đời Đông Hán á, Mã Diện á là một vị tướng giỏi, cho nên ông này ông từng nói là làm trai á nên chết đốn xa trường biên ải, lấy da ngựa một thay chôn mới gọi là trai. Thì từ cái câu mà ông Mã Diện cái thời Đông Hán nói câu đó đó mà nó sẽ có cái điển tích là da ngựa một thay đó. Để nhiều khi các vị nghe cải lương hay là nghe các cái bài hát đó, làm trai phải chết trên chốn xa trường, lấy da ngựa mà bọc thay, không biết cái tích từ đâu. Nhớ là cái tích từ thời Đông Hán. Có cái câu là làm trai nên chết chốn xa trường biên ải, lấy da ngựa mà bọc thay chôn mới gọi là trai. Gieo Thái Sơn nghĩa tựa hồng mao, Thái Sơn hồng mao là cái này của ông Tư Mã Thiên ông nói nè. Ông nói là ông Tư Mã Thiên nói người ta vẫn có cái chết, người ta vẫn có cái chết. Xong á, có cái chết đáng nặng như núi Thái Sơn, có cái chết không đáng nhẹ như lông chim hồng. Ý nói là sự đáng chết và sự không đáng chết mà sau này á, tiên sinh Phan Bội Châu của chúng ta có viết hai cái bài Sống và Chết á, là từ cái sự ký của Tư Mã Thiên. Mà tiên sinh Phan Bội Châu của nước Nam ta viết cái bài mà sống tuổi làm chi, sống tuổi làm chi, sống chật trời, sống nhìn thế giới hổ chẳng ngươi đó. Nó từ cái câu mà gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao, có cái chết thì nó nặng như núi Thái Sơn, mà có cái chết nó nhẹ như lông hồng. Giả nhà đeo bức kiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu. Cầu vị là vị kiều chứ cầu là, chứ kiều là cầu. Cầu vị là bởi ông Lý Bạch, ông có cái thơ là Tuấn Mã Nhược Phong Phiêu, minh tiên sức vị kiều. Bởi vì hồi xưa tôi nghĩ là cái thời xa xưa của ông bà ta là đọc cái thơ này mới lý thú, là tại vì câu nào với ông bà cũng có cái điển tích hết á. Ngày nay các vị đâu có biết được, đâu có tìm ra được cái điển tích. Nên biết là tôi bây giờ tôi cũng từ từ cũng muốn quên rồi, cái nào bữa nào nhớ rồi nói vôi nói mã vậy cho quý vị nghe chơi cho nó vui tai chút vậy đó, bữa nào mà từ bữa nào nó khiến nó nhớ. Ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặt giặt buồn, bộ khôn bằng ngựa thủy khôn bằng thiền, nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa, cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên, nhủ rồi tay lại trao liền, bước đi một bước lại vinh áo chàng, lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa ngoài cõi thiên sang, múa gươm rượu tiễn chưa tàn, chỉ ngang ngọn giá vào hàng, hang beo. Săn lâu lan rằng theo giới tử, tới mang khê bàn sự phục ba, áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in, tiếng nhạc ngựa lần chén tiếng trống, giáp mặt rồi phúc bổng chia tay, hà lương chia rẽ đường này, bên đường trong lá cờ bay ngùi ngùi, quân trước đã gần ngoài danh liễu, ngựa sau còn khuất mẻo tràn dương. Dân dân hay lắm, mỗi câu đều có cái điển tích hết. Ủa hết giờ rồi. Hết giờ rồi, sao ngừng tại đây? Tuần sau mình đã học tiếp trên Pháp Bảo Đàn. Như vậy là bữa nay chỉ học cái bài kệ mà khi mê thì pháp qua chuyển, khi ngộ chuyển pháp qua ha, tâm mê pháp qua chuyển, tâm ngộ chuyển pháp qua, tụng lâu chẳng hiểu thấu, cùng nghĩa kết quan gia, vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô điều chẳng chấp, tự tánh luôn hiện ra. Thôi tới đây nghỉ nha, chào hết quý huynh đệ, cố gắng, ráng. Tôi nói Hường Vượng nói hưu vậy mà nhiều cái ý nghĩa lắm đó, ráng mà học nha.